Dẫn tử khí thì ta sẽ có hy vọng chuyển hóa đại nhân thành sinh linh. Đại nhân không cần một mực cừu thị ta. Ta mà cường đại thì ngài có thể phục sinh đấy. Tình Nguyệt lại không coi ra gì, lạnh lùng nói. Khi người mạnh mẽ như vậy, bản tọa đã bị người hút chết rồi. Người lừa dối ai chứ? Tổ Vũ không nói gì. Lời này hình như rất có lý. Ta mà cường đại như vậy, có lẽ Tình Nguyệt thật sự sẽ bị ta hút chết. Được rồi, mặc kệ cái này, nhưng vấn đề thì vẫn cần phải giải quyết. Tổ Vũ khải khiếu nhiều, nguyên khí nồng đậm nên cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn sườn khiếu hấp thụ. Nhưng không có nguồn cùng tử khí, hắn tiêu hao quá lớn còn chưa nói. Mới khi phải quyết chiến thì không cần kẻ địch đánh chết hắn, chỉ cần dây dưa thêm chút là Tổ Vũ sẽ bị sườn khiếu hút chết rồi. Phương pháp trị tận gốc dĩ nhiên là có, mở âm khiếu. Nhưng dựa theo Tổ Vũ suy tính, mở âm khiếu thì tối thiểu cần 360 thần khiếu viên mãn. Nhưng đến hiện tại Tổ Vũ mới chỉ mở ra 216 cái, còn thiếu tận 140 tử khiếu nữa. Tình huyết thì cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Máu huyết văn minh sự kỳ thật khó mà thu hoạch được. Đối với chiến vô song thì Tổ Vũ chẳng qua là tùy ý nói, chờ chắc tên kia đã có thể thu thập được đủ cho hắn. Không được thì có lẽ hắn sẽ thu mua từ chỗ Liệp Thiên Các, bảo đảm Liệp Thiên Các có đủ số tình huyết mà hắn cần. Gần đây hắn không phục dụng tinh huyết của chủng tộc mới lạ nào, vì vậy không thể mở ra giao diện mới của sách họa. Đang nghĩ ngợi việc này, Tinh Hồng đột nhiên nói. Thật sự hết cách thì có thể tìm lão đại hỏi thử, xem có thể tạm thời phòng bế dương khiếu của người hay không. Dương khiếu của người mở ra thì người không thể tự phòng bế, nhưng lão đại đã là hợp đạo, có lẽ sẽ giúp được người. Ta thì bó tay, ta không hiểu gì về khiếu huyệt đó. Cưỡng ép phòng bế, sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Tình Hồng cũng có thể hỗ trợ hắn phòng bế, nhưng chỉ sợ lại hại chết Tổ Vũ mà thôi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút. Cũng đúng, nếu không có cách nào mở ra âm khiếu thì có thể tìm bán hoàng thử phong ấn dương khiếu lại. Chẳng biết có được hay không. Phong ấn thì cùng lắm hắn tạm thời không dùng dương khiếu là được. Tổ Vũ lại nói. Mặt khác còn có một vấn đề, chắc chắn mọi người đều muốn giết ta, mà ta vào đó thì kiểu gì cũng bại lộ tung tích. Tử khí của ta quá nồng nặc, chỉ có thể nghĩ biện pháp nghịch chuyển tử khí hóa làm sinh linh. Nhưng làm vậy thì tên của ta sẽ xuất hiện trên Liệp Thiên Bảng. Mọi người đều biết Tổ Vũ đã sống lại. Việc này xử lý thế nào? Phiền toái lớn. Tình Hồng trầm ngâm một hồi mới đáp. Thương lượng với Liệp Thiên Các xem. Liệp Thiên Các trưởng khống Liệp Thiên Bảng. Liệp Thiên Bảng hẳn là đã xảy ra chút vấn đề. Thậm chí là đã lầm vào tình trạng ngủ đông, không thể chủ động bắt thêm khí tức mới. Giờ nó cần thành viên Liệp Thiên Các tự mình đi thu thập. Người chỉ cần yêu cầu Liệp Thiên Các triệt tiêu khí tức của người thì sẽ không bị lộ. Liệp Thiên Bảng có vấn đề, bằng không nhiều năm gần đây nó hoàn toàn không cần thành viên Liệp Thiên Các đi thu thập khí tức, mà sẽ chủ động thu vào khí tức của thiên tài và cường giả trên chư thiên để cho bọn họ lên bảng. Đều giống như bây giờ, cụp lồng nhỏ đã theo Tổ Vũ ở đây hơn nửa năm mà vẫn không hề lên bảng, bởi vì khí tức của nó không được thu thập. Tổ Vũ nhíu mày. Hắn không thích biện pháp này lắm. Chần chờ hồi lâu, hắn lại hỏi. Ta không muốn bị Liệp Thiên Cát biết bí mật của mình. Đại nhân, còn biện pháp nào khác không? Chuyện này, người đi hỏi lão đại đi. Ngài ấy hiểu rõ chuyện về thượng cổ hơn. Tổ Vũ oán thầm. Người không biết gì hết sao? Chờ kìa cảm thấy người không gì không làm được. Hiện tại, sao ta cứ có cảm giác người cũng sẽ thiếu đồng thiếu tay. Không phải là chỉ nhớ bị phong ấn đó chứ. Được rồi. Tổ Vũ bất đắc dĩ, ở trước mặt hai vị này thì chẳng mơ được tin tức hữu dụng nào cả. Tình Hồng nhìn sắc mặt Tổ Vũ, đại khái cũng cảm thấy mình không giúp đỡ được gì, vội vàng nói. Ta thấy thần thể người đã sắp rèn đúc đến đỉnh phong, nguyên khí thuế biến lại không hoàn thiện, người thuế biến không hoàn chỉnh, hình như mới chỉ đổi một bộ phận khiếu huyệt. Bất quá, nền móng và chất dẫn môi giới để thuế biến thì lại rất cao cấp. Đây là do hạ gia đào khí đất nền móng sao? Đúng vậy. Tình Hồng nói ngay, đạo khí này đã tiếp cận vĩnh hằng cảnh. Các khiếu huyệt khác của người muốn thuế biến thì tốt nhất là tìm người có thực lực tương tự giúp người hoàn thành. Lần đầu thuế biến tốt nhất là dùng loại lực lượng này, từ đó triệt để hoàn thành nhất biến. Tổ Vũ gật đầu. Tình Hồng lại nói, người thuế biến thoạt nhìn là dùng cổng pháp làm cơ sở. Đạo khí của hạ giá sẽ giúp người hoàn thành biến đổi 144 khiếu huyệt. Những khiếu huyệt khác tốt nhất cũng cần cứ theo cách này mà làm. Có lẽ cần cường giả của các đại tộc, thần ma tiền lòng, cung cấp lực lượng tinh thần giúp người hoàn thành nhất biến. Tổ Vũ lại gật đầu, hắn hơi ngoài ý muốn, xem ra Tinh Hồng lão đại cũng có hiểu biết, nhãn lực không tệ. Tổ Vũ thầm tính toán một thoáng, muốn hoàn thành hết thảy khiếu huyệt nhất biến thì tối thiểu cần cường giả của 7-8 đại tộc ra tay mới được, bởi vì cổng pháp và khiếu huyệt của hắn bao gồm các nhà này. Đạo khí của Hạ Lòng Võ chỉ giúp hắn hoàn thành thuế biến 144 khiếu huyệt, đây là lộ tuyến vận hành thuộc về Hạ gia khai thiên đao. Tình Hồng lén nhẹ nhàng thở ra. Cái tên này không có ý xem thường ta nữa có đúng không? Hiện tại đã biết cường giả chính là cường giả chưa? Tình Hồng tiếp tục nhận xét. Người thế này không chỉ phiền toái mà còn không thích hợp. Bởi vì người vận hành quá nhiều công pháp, còn đường hỗn tạp, cẩn thận các phương sẽ xung đột lẫn nhau. Người muốn mở chủ thiền khiếu thì tốt nhất là nên dùng chủ thiền chỉ pháp để vận chuyển, hóa tất cả lực lượng thành lực lượng chủ thiền. Chủ thiền chỉ pháp. Tổ Vũ sửng sốt, Tình Hồng chừng dáng vẻ đạo hạnh cao thâm gia đoạn nói. Đúng, chủ thiền chỉ pháp. Bây giờ công pháp của người quá hỗn tạp, quá loạn, hệ thống không đồng nhất, kể cả lực lượng của người cũng không có cách nào vận dụng hoàn chỉnh. Người mở chủ thiền khiếu huyệt không chỉ mỗi mình người. Ở thời đại thượng cổ, chẳng lẽ những thiên tài mở chủ thiền khiếu huyệt kia cũng đều dùng mở công pháp hỗn độn này để ghép lại sao? Kỳ thật, việc Tô Vũ mở chủ thiền khiếu có vấn đề rất lớn. Hắn mở thế nào? Không có khả năng mở ra. 360 khiếu huyệt bây giờ căn bản không có cách nào tìm ra toàn bộ. Tổ Vũ có thể mở chủ thiên khiếu ở thời đại này kỳ thật khó hơn so với thời thượng cổ vô số lần, căn bản là vì bây giờ không có công pháp. Một người không có công pháp lại mở ra chủ thiên khiếu, đây mới là điều bất thường lớn nhất. Đương nhiên, Tình Hồng đã nhìn ra Tổ Vũ dùng vô số công pháp để ghép thành, nhưng những công pháp đó có rất nhiều cái không thuộc về nhân tộc. Rốt cuộc Tổ Vũ đã làm cách nào để sửa đổi những công pháp này cho thích hợp với nhân tộc tu luyện? Vấn đề này đã có người nhìn ra, thế nhưng đều không nói gì. Còn nếu bảo thiên phú Tổ Vũ mạnh thì điều đó lại càng vô lý. Trừ phi Tổ Vũ giải phẫu mấy vạn hay mấy chục vạn mẫu vật của các tộc, từ đó hiểu rõ như lòng bàn tay với các tộc, vậy thì mới có thể cải biến thành công pháp thích hợp cho nhân tộc sử dụng. Công pháp xét đến cùng thì vẫn có chỗ tương đồng. Tổ Vũ ngây người, khẽ lẩm bẩm. Đúng, chủ thiền chỉ pháp. Nếu người ở thời đại thượng cổ có thể mở ra chủ thiền khiếu huyệt, vậy tức là có người biết chủ thiền chỉ pháp, bằng không thì sẽ vô phương mở ra. Đại nhân, cho nên thực sự tồn tại dạng cầu pháp này có đúng không? Dĩ nhiên. Đại nhân cũng biết à? Không biết. Tình Hồng lạnh nhạt đáp. Nói nhảm, đương nhiên là ta không biết rồi. Y lại nói. Bất quá ta đoán trong Tình Vũ phủ đệ có lẽ tồn tại thứ này. Năm đó nơi đây hết sức rực rỡ, có thể là đã tồn tại những cổng pháp như vậy. Dĩ nhiên, chứ hẳn người đã tìm ra, dù nó có tồn tại thì khả năng lớn là sẽ nằm ở tầng cao nhất. Tổ Vũ im lặng. Vậy không phải là người đang nói lời thừa thãi à? Hắn cũng không sốt ruột. Cũng không có việc gì. Đại nhân, ta cảm thấy thứ nhiều cổng pháp ấy mà. Người xưa có thể sáng tạo ra thì ta cũng có thể. Biết nhiều cổng pháp, biết khiếu huyệt ở đâu, không ngừng thử vận hành là được. 360 khiếu huyệt không ngừng tổ hợp, sắp xếp rồi vận chuyển lại. Ta tính toán hẳn là... Tổ Vũ nhẩm tính mơ thoáng rất cười khan. Cũng không có nhiều loại phương án tổ hợp lắm. Tầm 360 dài thừa. Tính rõ ra thì mấy con số đó đại khái có thể ngồi viết cả một ngày. À không, là viết cả một tuần. Một con số khủng bố đến cực hạn. Tổ Vũ gượng cười. Thôi được rồi, dù hắn suy luận rồi để toàn nhân tộc tới thử mỗi người một loại, đại khái hết thầy nhân tộc cũng không đủ dùng. Chết sạch hết cũng chưa hẳn có thể suy luận ra nổi. Đương nhiên, tình huống thực tế là hắn sẽ không ngu như vậy. Thổi diễn cổng pháp hiển nhiên không được sắp xếp linh tinh, tổ hợp khiếu huyệt vẫn có quy luật để mà tìm ra. Tổ Vũ cũng đã từng tự suy luận cổng pháp, có đôi khi suy luận cổng pháp thoạt nhìn vẫn mang tính quy luật cực nặng. Tình Hồng nói thẳng, chính người suy luận, có chừng tiêu đời đấy. Thật ra người nên thử tìm chủ thiền chỉ pháp thượng cổ, chủ thiền khiếu của người thoát biến, tốt nhất là khiến cho toàn thể đều thuế biến, bằng không đông một khối tây một khối sẽ rất khó trở thành hệ thống. Ngày sau, người sẽ phát hiện khi cần hợp nhất khiếu thì lực lượng lại xung đột quá lớn. Đến lúc đó nếu người còn muốn tiến vào nhật nguyệt, chỉ sợ độ khó sẽ tăng nhiều. Trừ phi từ bỏ đi một bộ phận khiếu huyệt. Tổ Vũ gật đầu, để đích xác là vấn đề mà hắn cần đối mặt. Chủ thiền chỉ pháp. Càng ngày càng có nhiều lý do để hắn nên đi tới Tình Vũ phủ đệ chuyến này. Tổ Vũ hỏi. Đại nhân, bên trong Tình Vũ phủ đệ chắc chắn sẽ tồn tại chủ thiền chỉ pháp sao? Không nhất định, thế nhưng rất có khả năng. Tình Hồng đáp,